Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, chương 37 đầy đất tí phúc người sống cấm địa. Này bốn chữ vừa ra, phòng họp tựa như trống rỗng nhảy quá một tầng gió lạnh dường như. Dạy người không duyên cớ phát lên một tầng sợ hãi lông tơ hạt rẻ, cầm di động liên lạc chỗ chuyên. Viên một cái run run. Thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã trên mặt đất, Vương tổ trưởng Ly đến gần. Đoạt bước lên trước, một phen tiếp được di động, chiều đối diện quát, sao lại thế này? Cái gì người sống cấm địa? Từ cái nào người sống cấm địa ra tới? Còn có, như thế nào là chúng ta bị tìm được rồi? Nói rõ ràng chút, liền mặt chữ thượng ý tứ. Đối diện cơ sở chuyên viên rất giống thiếu chút nữa bị dọa điên rồi. Nói chuyện thẳng đánh nói lắp. Mân địa ích huyện thành Nam khu cái kia nhị cấp người sống cấm địa. Bên cạnh phong giới tuyến không phải liền ở tỉnh trên đường sao? Tỉnh nói có một cái không người chạm gác camera hỏng rồi. Phân cục nhân thủ không đủ. Đăng báo vẫn luôn trừ không ra người đi sửa chữa. Sau đó. Cơ sở chuyên viên ở trong điện thoại nuốt nước miếng, vẫn kinh hồn chưa định, sau đó vừa mới nó hào. Lại sau đó VX liền tìm đến chúng ta. Hắn từ người sống cấm địa đi ra, nguyên lai này cơ sở chuyên viên phụ trách theo dõi ích huyện thành. Nam khu người sống cấm địa chung quanh hướng đi, người sống cấm địa quá mức hung hiểm. Đó là người chơi cùng chuyên viên cũng không dám dễ dàng tới gần. Chỉ có thể ở tuyến phong tỏa thượng mượn dùng không người chạm gác kiểm tra đo lường người sống cấm. Địa biến hóa, để tùy thời hướng về phía trước tầng hội báo, cơ sở chuyên viên giống ngày thường giống nhau. Ngồi ở mấy chục cái màn hình trước theo dõi quỷ sương mù mênh mông cuồn cuộn. Lành lạnh khủng bố thành Nam khu, hư rớt cái kia màn hình bỗng nhiên tư lạp chớp động lên, cơ sở chuyên viên run rẩy mà chiều màn hình. Nhìn lại, giây tiếp theo, một con dính máu tay trống rỗng ấn ở trên màn hình. Cơ sở chuyên viên sợ tới mức đương trường một cái ngửa ra sau. Liền người mang ghế, phanh, mà quăng ngã trên mặt đất. Quăng ngã cái vững chắc, người sống cấm địa camera theo dõi đột nhiên ấn một bàn tay. Cơ sở chuyên viên bị dọa đến cái kia tam hồn xuất khiếu bảy phách thăng thiên. Đặc cấp cảnh báo khí đều thiếu chút nữa ấn xuống đi, cũng may giây tiếp theo. Kia tay liền rời đi, đương thời không người không biết, không người không hiểu tóc bạc thanh niên. Xuất hiện ở trên màn hình, cặp kia thấm người huyết sắc tán đồng thiên sườn xem ra. Rét lạnh nói ngạnh sinh sinh đem cơ sở chuyên viên đinh tại chỗ. Giải nguyên chân ở đâu? Cơ sở chuyên viên lúc này mới hoảng sợ trung thoáng tìm về một tia lý trí. Nhận ra vị này mới vừa thông quan tam tinh phó bản. Được đến hệ thống, thiên giáp, tiềm lực đánh giá. Làm cho cả khống chế cục toàn lực tìm kiếm tân tinh người chơi. Nửa giây cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp một cái khẩn cấp điện thoại đánh tới thượng cấp liên lạc chỗ bên này, lại lúc sau. Cơ sở chuyên viên liền từ mặt khác thị giác, nghiêng chiều tỉnh nói không người chạm gác bên này theo dõi hồi phóng nhìn đến. Tóc bạc thanh niên một mình từ tuyến phong tỏa đi ra thân ảnh, hắn sau lưng. Thành Nam khu trì hôi không trung, quỷ riêng mù mênh mông cuồn cuộn, quỷ xây thành trúc bóng dáng như ẩn như hiện, nghe xong cơ sở chuyên viên hội báo. Trong phòng hội nghị người cũng là đồng thời hít hà một hơi. Không rảnh lo suy nghĩ về ếch như thế. Nào sẽ là từ vùng cấm ra tới? Vương tổ trưởng nôn nóng hỏi. Hiện tại đâu? Người khác ở đâu? Hắn, người khác còn ở tỉnh nói không người chạm gác bên này. Cơ sở chuyên viên vừa dứt lời. Vương tổ trưởng, giải nguyên chân đám người đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp. Làm người chạy nhanh điều tới phi cơ trực thăng hướng thành Nam khu người sống cấm địa đuổi nhị cấp. Người sống cấm địa, đó là có thể đãi nhân địa phương sao? Phi cơ trực thăng hô hô cất cánh. phi cơ oa trục động cơ nổ vang. Giải nguyên chân, Vương tổ trưởng còn có liên lạc chỗ người phụ trách mấy người tễ ở hẹp hòi cabin chung. Vương tổ trưởng một bên đỉnh tiếng gầm rú, một bên không mang theo xuyễn nghỉ mà cấp mân địa khống chế cục phân cục các bộ môn gọi điện. Thoại, liên lạc chỗ người phụ trách ngồi ở cabin sau sườn. Xoa xoa mắt kính, nói, lúc này nhưng tính biết là vì cái gì như thế nào tìm đều tìm không thấy, người sống cấm địa camera. Theo dõi đều là hư, liền tính không có toàn hư. Khống chế cục cũng chỉ dám ở cấm địa bên ngoài tiến hành cự ly xa phong tỏa theo dõi. Nếu không, cái kia dùng máy bay không người lái trời cao vuông góc quay chụp hoài âm huyện vô đầu thi. Kết quả mạc danh kích phát cấm địa giết người quy luật ra hỏa chính là bọn họ vết xe đổ, nếu vệ ếch. Là ra phó bản sau, là xuất hiện ở người sống cấm địa. Kia khống chế cục tuyệt đối là lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Mà sống người cấm địa vô pháp tiến vào, vô pháp nhặt xác, một khi mổ mà trở thành người sống cấm địa, nên mà cư dân liền sẽ ở xác nhận vô pháp liên hệ thượng sau. Đăng ký tử vong, phong ấn quản lý, bọn họ phía trước liều mạng ở người sống hộ tịch hệ thống lục soát một cái, người chết. Sao có thể lục soát được đến? Nhưng vệ ếch lại là như thế nào sẽ ra phó bản? Liền xuất hiện ở người sống cấm địa, chẳng lẽ hắn này 3 năm? Thế nhưng vẫn luôn sống ở nhị cấp người sống cấm địa không thành. Ngoặc kép, thành Nam Khu, đi cùng thượng cơ một người khống chế cục tổng cục chuyên viên trong giọng nói mang vài phần sợ hãi. Đó chính là lúc ban đầu 13 cái người sống cấm địa chi nhất đi. Ta nhớ rõ là, múa rối 3 chữ vừa ra. Phi cơ trực thăng thượng không khí tựa hồ đều mang lên vài phần sợ hãi, 3 năm trước đây. Toàn cầu quỷ dị sống lại, lúc đầu quỷ dị sự kiện đề cập phạm vi không quảng. Vì gắn bó xã hội ổn định. Các loại siêu tự nhiên sự kiện đều bị áp chế ở tiểu phạm vi lời đồn đái. Nhưng mà, quỷ thoại áp, làm lan đến phạm vi lớn nhất quảng một cái quỷ dị sự kiện. Nó ngang trời xuất hiện ở mọi người trí năng thiết bị thượng, vừa xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người đem nó coi như hacker vui đùa. Kết quả, quỷ thoại áp sau khi xuất hiện toàn cầu 6 đại trò chơi khu. Đồng thời sinh thành 13 cái phó bản, trò chơi trực tiếp bắt đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cuốn vào phó bản người chơi. Thượng một giây còn tại hoài nghi đây là chàng hacker công kích. Giây tiếp theo liền xuất hiện ở phó bản không gian đối mặt vô pháp lý giải quái dị, không có người. Có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, kia một lần phó bản mở ra. Chỉ có thể dùng triệt đầu hoàn toàn tai nạn tới hình dung vòng thứ nhất quỷ thoại trò chơi. Không có một cái phó bản thông quan thành công. Cũng không có một cái người chơi tồn tại ra tới. Hiện thực 13 cái phó bản đối ứng khu. Trở thành người sống cấm địa, thành Nam Khu chính là kia 13 cái người sống cấm địa chung một. Cái, nó nguyên với dân tục khủng bố phó bản múa rối, cùng hoài âm liên tuyến nhân. Bất đồng. Múa rối, phó bản thông quan sau khi thất bại, phó bản khu vực người sống toàn bộ biến mất biến thành thi hủ vị rất nặng con rối bóng dáng. Từ một cây dây thừng treo ở cửa sổ sau lúc ẩn lúc hiện, thành Nam Khu một đêm trở thành múa rối. Đài, tử thi thành khôi, hủ ảnh hát tuồng, càng khủng bố chính là mỗi phùng mùng 1/15, đặc thù canh giờ. Này đó con rồi bóng dáng sẽ ở khắp quỷ thành đi tuần diễn kịch. Vừa đến múa rối khai mạc canh giờ, toàn bộ khu vực từ trường đều sẽ bị vặn vẹo. Khống chế cục thậm chí cần thiết ở thời gian kia điểm. Đem bên ngoài theo dõi khoảng cách về phía sau lại dịch ra thượng 100 mét, nếu không phụ trách bên. Ngoài theo dõi chuyên viên, thần trí liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, xuất hiện hoảng hốt dấu hiệu. Này đó đều là dùng mạng người đổi lấy tin tức, chẳng sợ mặt sau còn có. Nhiều hơn phó bản xuất hiện, Mặt khác thông quan thất bại dẫn tới người sống cấm địa ra đời. Lúc ban đầu này 13 cái cấm địa vẫn cứ là đối mọi người đánh sâu vào mạnh nhất. Nhất lệnh người sợ hãi người sống cấm địa chúng nó xé nát lâu dài tới nay hiện thực lụa mỏng. Đem khủng bố trần trụi, lỏa mà buông xuống ở nhân loại trên người, mà vệ ếch. Hắn thế nhưng ở thành Nam Khu, múa rối, người sống cấm địa đãi 3 năm. Liên lạc chỗ người phụ trách, tùy yêu chuyên viên nhóm quả thực khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc là như thế nào ở trải rộng mãn. Con rối bóng dáng thành Nam Khu sống sót, múa rối phó bản lúc ấy hẳn là phòng livestream toàn. Bộ đoàn diệt đến nhanh nhất một cái, giải nguyên chân đầu gối hoành phóng thất tinh kiếm. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nói, 1:30, liền phản ứng đều không kịp. Bị trừu đi vào sở hữu người chơi liền hoàn toàn biến mất bại. Thành Nam Khu trực tiếp trở thành cấm địa. VX không ở nhóm đầu tiên người chơi. Nếu kia 1:30, hắn không thấy di động cũng không ra cửa. Rất có khả năng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Vậy nói được thông, liên lạc chỗ người phụ trách lẩm bẩm nói, thành Nam Khu chuyển vì người sống. Cấm địa, cùng ngoại giới tín hiệu toàn bộ gián đoạn. VX không biết như thế nào sống sót. Lại bị vây ở con rối trong thành 3 năm, tìm sống trong chết, mài ra một thân hảo thân thủ, lại cũng không biết phó bản thông quan thất bại hiện thực luân hãm sự ở hắn xem ra. Rất có thể cũng chỉ là trong một đêm, thành Nam Khu liền biến thành quỷ thành, nói đến này. Mọi người trên người không khỏi nổi lên một tầng rung mình, thế nhưng không biết. Rốt cuộc là đã chết người thê thảm. Vẫn là hoàn toàn không biết gì cả ở con rối thành nội giấy giụa cầu sinh người thê thảm, phi cơ trực. Thăng thượng người, đều chính mắt gặp qua phó bản vừa mới bắt đầu. Vệ ếch bị xứng đôi tiến trò chơi bộ dáng bệnh uể oải. Trọng thương, nói hắn là một cái mệnh đã toàn treo ở quỷ môn quan thượng cũng không đủ vì quá, lúc ấy. Hắn đối người chung quanh cùng hoàn cảnh không có gì phản ứng. Khi đó đại gia còn tưởng rằng hắn là bệnh nặng trong người. Đối sinh tử lạnh nhạt. Hiện giờ xem ra, kia rõ ràng chính là 3 năm nhân gian địa ngục tạo thành chết lặng. Đã là không thèm để ý chính mình đang ở phương nào. Lại có thể lại xuyễn mấy hơi thở khi nói chuyện. Tiền tuyến cơ sở chuyên viên đã đem không người chạm gác theo dõi phát sóng trực tiếp liên tiếp tới. Rồi phi cơ trực thăng thượng tổng cục tin tức chuyên viên mang theo thiết bị thượng, tin tức chuyên. Viên gõ vài cái bàn phím, người sống cấm địa bên ngoài phong tỏa khu cảnh tượng nháy mắt xuất hiện ở trên màn hình. Chỉ thấy tỉnh nói không người chạm gác trước, tóc bạc thanh niên còn ăn mặc phó bản quần áo, thâm lam bố y thượng nhiễm tảng lớn vết máu, đang ngồi ở ven đường trên một cục đá lớn. Hắn chân dài dẫm lên mặt đất, khoang ống miếng vải đen quần thẳng tắp mà rũ, lộ ra một tiết lãnh bạch mắt cá chân, trong tay dẫn theo một phen không dài không ngắn hộ tát đao, thấy hắn không việc gì. Tin tức chuyên viên mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nhìn đến VX sau lưng mơ hồ có thể thấy được tuyến phong tỏa xám xịt quỷ xương mù bóng. Nhiên mở rộng. Giống như cảm giác đến vật còn sống giống nhau. Dán mặt đất chiều vệ ếch bên này dũng lại đây. Cấm. Vùng cấm quỷ sương mù ở khuếch tán. Tin tức chuyên viên sắc mặt trắng nhợt. Kinh hô. Người sống cấm địa. Người sống cấm địa muốn đem hắn kéo về đi. Cái gì? Ngồi ở cabin đối diện người sắc mặt đột biến. Giải nguyên chân chờ tức thì không màng phi cơ trực thăng cấp tốc chạy tới mục đích địa chấn động. Đoạt thân về phía trước, nhìn về phía liền thượng theo dõi camera, tựa như tin tức viên nói như vậy. Người sống cấm địa dày đặc quỷ sương mù đã vọt tới vệ ếch sau lưng. Đột nhiên triển khai, chiều hắn súm lại, mà vệ ếch lại vẫn không nhúc nhích, mọi người ở đây tâm một chút nhắc tới cổ họng thời điểm. Vọt tới VX bên người quỷ sương mù lại chợt tàn ra. lộ ra thanh niên thon gầy thân hình, liền giống như chạm vào cái gì vô hình thả có sát thương tính kết giới dường như, lui. Thối lui, tin tức chuyên viên suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn màn hình, nhị cấp người sống cấm địa đồ vật, sợ hắn, cuối cùng hai chữ nói ra. Tin tức chuyên viên thậm chí chính mình cũng không dám tin tưởng, mà giải nguyên chân đám người đồng. Dạng sắc mặt kinh ngạc, đi theo giải nguyên chân cùng nhau tới hai tên thiên sư phủ tiểu sư đệ biểu. Tình càng là rất giống thấy quỷ, bọn họ đạo môn xuất thân. Đối người sống cấm địa hiểu biết muốn so khống chế cục đơn thuần số liệu phân tích viên tới thâm. Rất nhiều, tự nhiên càng không thể tin được. Trên đời này lại có ngồi bất động, khiến cho cấm địa, đồ vật, tránh lui nhân vật này vẫn là người sao? Một người sư đệ bật thốt lên, lại xem tuyến phong tỏa thượng. Cấm địa bên cạnh tản ra quỷ sương mù, lúc này lại lần nữa tụ lại đến nhất định quy mô sau, lại lần nữa chiều thanh niên dũng lại đây lúc này đây. Sương mù so lúc trước phai nhạt rất nhiều. Kia sương mù chung, tức khắc liền ẩn ẩn có rất nhiều sợi tơ trạng đồ vật hiển lộ ra tới, những cái đó sống, sợi tơ. Phiêu hướng thanh niên cổ, tứ chi khớp xương, tựa hồ là muốn đem thanh niên quấn quanh làm thành một khối tân, con rối bóng dáng, sương mù một đảm. Rõ ràng thấy đến những cái đó con rối ti nháy mắt. Liên lạc chỗ người phụ trách. Tin tức chuyên viên đám người tư duy trở nên có chút rất nhỏ mà chỉ độn lên, giải nguyên chân vội. Vàng vứt ra một lá bùa, quát khẽ thanh, phá. Mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, thoát khỏi cái loại này cổ quái đình trệ ảnh hưởng, lại xem màn hình. Tức khắc có vẻ càng thêm kinh hãi lên. Này thành nam khu nhị cấp người sống cấm địa con rối ti nguyên lai thế nhưng là giấu ở sương mù. Hơn nữa cách xa như vậy, vẫn là video tiếp sóng đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ, vệ ếch một người ngồi ở chỗ kia. Thế nhưng còn có thể an toàn không việc gì. Những cái đó con rối ti lại là lấy hắn nửa điểm biện pháp cũng không có, này chẳng lẽ chính là hắn ở. Người sống cấm địa dãy rụa 3 năm đạt được đặc thù tính. Phi cơ trực thăng ở mọi người kinh hãi trung tốc độ cao nhất chạy tới mục tiêu mà khoảng cách xa xôi, tiếp sóng theo dõi hình ảnh mơ hồ không rõ, giải nguyên chân bọn họ căn bản là không biết tỉnh nói không người chạm gác trước. Những cái đó cuồn cuộn quỷ sương mù, hoàn toàn không phải bị văng ra, mà là đột nhiên bị cắn nuốt rớt một tảng lớn sau tạo thành ảo giác, vệ ếch trong cơ thể. Dung khảm ở hắn xương sườn dưới, huyết nhục chi gian quỷ dị thạch chất thần tượng giật tán hơi hơi huyết quang, giấu ở quỷ sương mù. Ý đồ thao tác tóc bạc thanh niên con rối sợi tơ một chạm vào hắn. Liền lập tức như thạch chất thần tượng giật tràn ra huyết quang kéo vào vệ ếch trong thân thể. Từng cây bị thu cuốn tơ tằm phiêu hướng kia tôn âm hàn thấm người quỷ vật thần tượng, quỷ vật thần. Tượng trước đây trước, vệ ếch lấy mạng đổi mạng tạo thành thật nhỏ vết rách. Tùy theo một chút thong thả mà khép lại, con rối ti đi qua quá huyết nhục, chủ thần ở trong cơ thể. Thong thả khôi phục thực lực cảm giác phá lệ rõ ràng, vệ ếch ở chỗ này ngồi chờ người lại đây. Hắn tuy rằng không nghĩ biến thành dắt ti con rối, lại cũng không nghĩ liền như vậy chờ. Làm chủ thần cắn nuốt quỷ sương mù đồ vật khôi phục thực lực, hộ tát đao ở thạch mặt một hoa. Vệ ếch thình lình đứng dậy, chiều camera theo dõi đi đến, phi cơ trực thăng thượng. Giải nguyên chân đám người, liền nhìn đến tóc bạc thanh niên mặt vô biểu tình mà thẳng tắp chiều máy theo dõi đi tới. Hắn mi cốt đạm ảnh đe nặng lệ khí kích động đỏ sậm tán đồng. Mà tả hữu quỷ sương mù tự động tản ra, như trăm quỷ thoái nhượng, phảng phất có thể cách không cảm nhận được người khác theo dõi giống nhau. Hắn ngữ khí lãnh mà lợi, người đâu, còn muốn bao lâu, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, lão bà của ta chỉ có ta có thể thao khống, Cái gì con rối ti? Nuốt về ếch, a quỷ dị sống lại khống chế cục dựa tàn khuyết tin tức tự mình não bổ. Cấp về ếch não bổ ra cái mỹ cường thảm đại lão người sống cấm địa tìm được đường sống trong chỗ chết. Giấy rùa 3 năm bối cảnh chuyện xưa, ở nào đó ý nghĩa, cũng không sai, cực hạn điều nghiên địa hình thất bại gạch dưới. Z. Gạch dưới nhưng hôm nay như cũ là so ngày thường nhiều 1000 tiểu trường chương nỗ lực dài. Thích, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.